Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 cái gì đáng sợ nhất? Có phục hay không chương 9 cái gì đáng sợ nhất Sở Thiên Miểu tường? Nên như thế nào cùng Tần Khiêm Vũ giải thích cái này, lừa tự đâu nên như thế nào cho hắn hình dung? Cái này, lừa tự ở nhà nàng bên kia tục ngữ cách dùng là có gạt người ý tứ đâu Sở Thiên Miểu cấp. Tần Khiêm Vũ về tin tức cái này lừa đâu, ở nào đó địa phương có lừa ý tứ, hắn lừa ngươi, chính là hắn lừa gạt người ý tứ Tần Khiêm Vũ, như vậy ai khóc ai là lừa. Chính là nói ai khóc ai là kẻ lừa đảo ý tứ, Sở Thiên Miểu, ngươi cũng có thể như vậy lý giải Tần Khiêm Vũ, vì cái gì khóc chính là lừa là kẻ lừa đảo vì cái gì không nói ai khóc ai là tiểu cẩu Sở Thiên Miểu bởi vì nàng đáp ứng người khác không khóc a. Vạn nhất đổi ý khóc, nhưng còn không phải là kẻ lừa đảo sao? Nhưng lời này nàng như thế nào cũng không đáng nói cho Tần Khiêm Vũ a, ngươi coi như lừa đã đại. Biểu lừa, lại đại biểu kẻ lừa đảo, là cái hai ý nghĩa công năng. Tiểu cầu chỉ có thể là tiểu cầu, ngữ ý quá chỉ một nàng như vậy hồi phục Tần Khiêm Vũ. Buổi chiều công tác khoảng cách nghỉ ngơi thời điểm, Nhậm Viêm đi tranh nước trà gian. Hắn vừa ra đi, Tần Khiêm Vũ lập tức cái đuôi giống nhau theo đi ra ngoài. Chờ hắn trở về tiếp tục công tác khi, lại ở kiêu kiêu thượng gõ Sở Thiên Miểu. Tần Khiêm Vũ, ngăn miểu, ta đem câu nói kia ý tứ nói cho Nhậm Tổng. Vì thế hắn vẫn luôn bị nghi vấn khóa chặt mày rốt cuộc giãn ra. Hắn hướng ta cười, Sở Thiên Miểu chúc mừng hắn nịnh nọt thành công. Tần Khiêm Vũ, ngươi nghe ta nói xong a điểm này đều không đáng chúc mừng chúng ta Nhậm Tổng có cái. Hư thói quen, hắn hướng ai cười đến sáng lặn ai nhất định nhi muốn xui xẻo cho nên hắn một hướng ta dùng sức cười. Ta đương trường liền run run. Sau đó hắn còn hỏi ta, Sở Thiên Miểu, như thế nào đầu hành nam trên mạng Liêu Cái Thiên còn mang. Thừa nước đục thả câu mang ăn uống Tần Khiêm Vũ ngay sau đó đã phát cái hoa hoa khóc lớn biểu tình. Bao, Nhậm Tổng hướng ta cười. Hỏi ta đáp án ngươi là hỏi Sở Thiên Miểu biết đến đi ai làm ngươi hỏi. Muốn hỏi ta chính mình sẽ không hỏi sao Tần Khiêm Vũ miêu tả đến quá hình tượng. Sở Thiên Miểu ở trong đầu đã có hình ảnh cùng Thanh Amani nàng tưởng tượng thấy Nhậm Viêm cười. Đến giống cái người xấu giống nhau hỏi Tần Khiêm Vũ ai làm ngươi hỏi. Muốn hỏi ta chính mình sẽ không hỏi, không biết vì cái gì liền rất muốn cười. Tần Khiêm Vũ, Nhậm Tổng còn nói làm ta đêm nay liền đem sửa chế phương án sơ thảo viết ra tới ta. Không biết hai người các ngươi ở nước trà gian nổi lên cái gì về lừa miêu nị. Nhưng ta biết ta hiện tại trở thành hai người các ngươi về lừa vấn đề này thượng pháo hôi ta hào. Hận Sở Thiên Miểu nghẹn cười. Hồi hắn, ngươi đừng khổ sở. Sửa chế phương án ta giúp ngươi làm một bộ phận, bỗng nhiên nàng nghe được Tần Khiêm Vũ a hét. Thảm một tiếng, hắn liên thủ con chuột đều né money nàng quay đầu xem, cũng thiếu chút nữa kêu ra tới. Nhậm Viêm đang đứng ở Tần Khiêm Vũ chỗ ngồi mặt sau. Đầu liền treo ở hắn một bên bả vai phía trên một chút. Liền như vậy không thanh không vang thần quỷ không biết mà nhìn Tần Khiêm Vũ màn hình máy tính. Đi làm thời gian nói chuyện phiếm, cảm giác sảng sao, Nhậm Viêm âm chắc chắc mà mỉm cười. Tần Khiêm Vũ một bộ gấp đến độ không biết từ nơi nào hạ miệng giải thích bộ dáng. Lãnh đạo ngươi nghe ta nói, lãnh đạo là cái dạng này lãnh đạo chính là, ngươi vì cái gì nhìn lén ta máy tính a đây là không đúng, Nhậm Viêm có chút làm ra vẻ, nga, một. Tiếng, xem người khác máy tính không đối như vậy buổi sáng là ai ở nhìn lén ta máy tính đâu Tần. Khiêm Vũ run bần bật, mặt khác ba người nỗ lực lạnh nhạt, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm chính mình máy tính, hết mọi thứ nỗ lực không cho chính mình lây dính bất luận cái gì nằm cũng trúng đạn cơ hội. Người có thời gian nói chuyện phiếm, thuyết minh người thời gian đầy đủ, kia hảo. Sáng mai ta muốn xem sửa chế phương án sơ thảo hoàn chỉnh bản thảo, Nhậm Viêm giải quyết dứt khoát. Sở Thiên Miểu nhìn đến Tần Khiêm Vũ mau bị Nhậm Viêm chèn ép hỏng mất. Nàng thật không nghĩ tới, một đầu lừa có thể dẫn phát ra lớn như vậy vừa ra thảm án. tan tầm về nhà sau. Sở Thiên Miểu trước đêm ban ngày hội nghị kỷ yếu sửa sang lại dùng tốt bưu kiện chia Trương Đăng. Làm hắn không ở hiện trường cũng có thể hiểu biết hạng mục tình huống cùng hạng mục tiến độ. Sau đó nàng bắt đầu tăng ca viết sửa chế phương án. Nàng đáp ứng rồi Tần Khiêm Vũ giúp hắn cùng nhau viết. Nói đến phải làm được, cứ việc Tần Khiêm Vũ nói không cần không cần, nhưng Nhậm Viêm Lâm tan tầm trước cũng không biết là hướng về phía ai nói lời nói đâu. Hắn nói, người A thừa dịp tuổi trẻ, nhiều cấp chính mình tìm điểm sống làm kia không phải có hại. Hiện tại tuổi trẻ khi không vất vả điểm, về sau già rồi liền sẽ sống được thực vất vả, nàng cảm thấy những lời này đơn giản trung thấu bán. Triết lý, nó cảnh giới lười người, nếu hiện tại giao cho nhân sinh lười biếng, như vậy 50 năm nhân sinh liền sẽ hồi quỹ cho hắn lão nghèo thảm ni nàng không nghĩ đương lão. Nghèo thảm, nàng muốn làm cái 80 tuổi cùng người ước hẹn uống trà khi còn có thể đồ di văng si tiểu ra dê ra cửa. Yêu nhã lão phu nhân, cho nên nàng hiện tại muốn nỗ lực cả một đêm nàng một bên tra xí nghiệp tư liệu, một bên phân tích xí nghiệp tình huống, một bên viết văn kiện, đại não độ cao vận chuyển làm nàng quên mất thời gian. Vẫn luôn vội qua 12 giờ, nàng đem nàng viết tốt bộ phận dùng bưu kiện chia Tần Khiêm Vũ làm hắn tập hợp. Tần Khiêm Vũ cho nàng trở về phong bưu kiện ngàn miểu. Ngươi là thiên sứ sao, ta cảm thấy ngươi so với bọn hắn ba càng giống ta đồng sự a, Sở Thiên Miểu. Xem xong bưu kiện đánh ngáp cười, đóng lại máy tính, cái này cao cường độ ban đêm, làm nàng trước nay chưa từng có mà cảm thấy phong phú. Ngày hôm sau Nhậm Viêm lại đến xí nghiệp hiện trường tới. Hắn xem xong sửa chế phương án sơ thảo. Hỏi câu, sửa chế sau công ty cổ phần pháp nhân thống trị cơ cấu cùng công ty các hạng chế độ bộ phận. Là ai viết? Tần Khiêm Vũ chỉ Sở Thiên Miểu, tiểu sở luật sư viết. Nhậm Viêm trên mặt không có gì biểu tình, hắn không biểu tình bộ dáng có vẻ hắn rất cao thâm khó lường. Lại để cho người khác trong lòng hạ bồn chồn. Hắn lại hỏi, sửa chế cập đưa ra thị trường trong quá trình yêu cầu chú ý vấn đề. Này bộ phận là ai viết? Tần Khiêm Vũ lại chỉ Sở Thiên Miểu, tiểu sở luật sư viết. Đại bộ phận. Nhậm Viêm vẫn là mặt vô biểu tình. Sở Thiên Miểu thấp thỏm đến muốn mệnh, tâm vẫn luôn mà hướng cổ họng nơi đó huyền. Nếu Nhậm Viêm lại không có điểm biểu tình, nàng tưởng nàng tâm khả năng muốn hướng quá yết hầu đỉnh phá khớp hàm nhảy ra tới. Viết đến không tồi, Nhậm Viêm tắt đi văn kiện sau. Ngắn gọn mà nói, Sở Thiên Miểu một lòng trở xuống bụng đồng thời, thiếu chút nữa tưởng đôi tay nắm tay ngửa mặt lên trời thét dài nàng được đến tán thành nàng dừa. Sạch trước một lần không nghiêm túc hư kết quả buổi chiều Nhậm Viêm đi rồi. Đem hiện trường để lại cho Tần Khiêm Vũ phụ trách, mặt khác ba người ở Nhậm Viêm đi rồi. Tinh thần trạng thái rõ ràng lỏng không ít, nhưng Sở Thiên Miểu vẫn là giống nhau căng chặt chính mình. Không chút nào lơi lỏng mà xem tư liệu viết văn kiện. Nàng cảm thấy Nhậm Viêm câu nói kia nói rất đúng. Hiện tại không vất vả điểm, về sau xác thật sẽ sống được thực vất vả. Một lát sau lúc sau, Tần Khiêm Vũ bọn họ bắt đầu trà nghỉ thời gian. Nhưng Sở Thiên Miểu còn kiên trì vùi đầu làm việc. Tần Khiêm Vũ nhìn nàng thổn thức cực kỳ, ngàn miểu a, ngươi như vậy có khả năng. Có nghĩ nhảy đến đầu hành tới a, ngươi nhảy lại đây. Tần ca ta phải tỉnh nhiều sức lực. Sở Thiên Miểu ha ha cười, chúng ta đây Trương luật đến khóc. Hắn nhưng luyến tiếc ta đâu, từ ngày đó bắt đầu. Sở Thiên Miểu mỗi ngày buổi tối về nhà đều ôm máy tính không bỏ. Không phải tăng ca chính là học tập, mỗi ngày đều đến đã khuya mới ngủ, tiến tới đến rối tinh rối mù. Nàng chịu như vậy chủ động hăm hở tiến lên là bởi vì nàng suy nghĩ cẩn thận một đạo lý. Nàng không thể chỉ dựa vào người khác cho nàng tạo áp lực. Nàng cũng phải học được chính mình cấp chính mình tạo áp lực mới được. Cốc rượu ngữ đối nàng hăng hái trạng thái phi thường thổn thức. Đối nàng nói, Thủy Thủy a, ta cảm thấy ngươi từ khi bắt đầu làm cái này hạng mục về sau. Liền tinh thần diện mạo đều không giống nhau đâu, nàng hỏi như thế nào không giống nhau. Cốc Diệu Ngữ vẻ mặt nghiêm túc đối nàng nói, ta cảm giác cái này hạng mục làm xong lúc sau. Ngươi có thể thành tiên, ngươi nhìn xem ngươi. Mỗi ngày thức đêm, tu tiên nột nàng bị Cốc Diệu Ngữ đậu đến ha ha thẳng nhạc. Nhạc xong lúc sau tiếp tục quyết chí tự cường. Nàng không chỉ có buổi tối tiến tới. Ban ngày ở hãn hải ra xe tẫn điều hiện trường cũng đồng dạng không phải vùi đầu khổ làm chính là. Vùi đầu khổ học, liền giữa trưa cũng đều không bao giờ để đánh bài poker sự. Vốn dĩ Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn người có hai ngày là muốn đánh bài poker tới. Bốn người vừa lúc thấu một ván, nhưng Sở Thiên Miểu thường xuyên bắt lấy bọn họ bốn cái từng cái thỉnh giáo vấn đề. Thỉnh giáo đến bọn họ liền đấu địa chủ đều đến thay phiên thấu cục. Sau lại bọn họ phát hiện cấp Sở Thiên Miểu giải đáp vấn đề giống như so đấu địa chủ có ý tứ. Bởi vì này nữ hài miệng là thật bần, cho nàng nói xong một vấn đề, nàng là có thể hồi báo ngươi một cái xuất kỳ bất ý hảo chơi chuyện cười. Sau lại bọn họ liền cướp cấp Sở Thiên Miểu trả lời vấn đề. Vài ngày sau Nhậm Viêm cố ý vội vàng giữa trưa tới rồi hãn hải ra xe. Hắn muốn nhìn một chút hắn binh nhóm ở hắn không ở thời điểm. Rốt cuộc là ở hăm hở tiến lên vẫn là đánh bài poker. Kết quả hắn nhìn đến lại là một bức thần kỳ cảnh tượng, hắn kia bốn cái binh đem vị kia tiểu luật sư bao quanh vây quanh. Phía sau tiếp trước cho nàng trả lời đầu hành thật vụ thao tác phương diện vấn đề. Kia nữ hài thật đúng là có điểm lực hấp dẫn, hoặc là nói là một loại ma lực. Nàng đi đến nào đều có thể dựa vào nàng cơ linh đậu thú cùng người nhanh chóng hòa mình. Hắn nhẹ đặt chân bước ngừng ở cửa. Trong phòng năm người ai cũng không phát hiện hắn tới. Kia tiểu luật sư đang ở nói chuyện, ai các ngươi nói giống ta hôm nay hỏi các ngươi loại này vấn đề. Có phải hay không kỳ thật đặc đơn giản, bốn người gật đầu. Nàng lại nói, đơn giản như vậy vấn đề. Ta nếu là đi hỏi, các người Nhậm tổng nói, nàng lời nói còn chưa nói xong. Kia bốn vị liền bắt đầu lắc đầu. Đừng đi hỏi quá đơn giản. Hắn dễ dàng nói ngươi, đây là Tần Khiêm Vũ nói. Hắn dễ dàng cho ngươi dùng hỏi lại câu, đây là Tôn Y. Tỉ như hắn sẽ hỏi ngươi đơn giản như vậy vấn đề. Chính mình không thể động thủ trước cha một cha sao, đây là Lư Trọng Nhĩ. Hắn nhất phiền duỗi tay đảng cùng há mồm đảng. Hắn cảm thấy loại người này chỉ biết ăn có sẵn, không có nghiên cứu tinh thần, đây là Vương Tư An. Hắn đứng ở cửa tường, nguyên lai từ người khác trong miệng nghe được chính mình, cư nhiên có vẻ có một chút hà khắc. Hắn lại nghe được kia tiểu luật sư nói chuyện, qua các người Nhậm tổng thật nghiêm khắc. Đáng sợ bất quá ngẫm lại hắn nói được cũng đúng. Làm duỗi tay đảng cùng há mồm đảng xác thật không tốt lắm. Ta đây lúc sau trước chính mình giải quyết vấn đề. Chính mình thật sự giải quyết không được ta hỏi lại các ngươi kia bốn vị vội vàng nói không cần. Không cần, hắn đứng ở cửa tường. Nàng còn khá biết điều. So với hắn bốn cái binh càng tán thành hắn hành vi nguyên tắc. Hắn không tiếng động mà thở dài, cho nên mặc kệ thế nào, trẻ con là nhưng giáo. Hắn nghe được trong phòng tiểu luật sư đột nhiên cho đại gia gia nói cân não đột nhiên thay đổi. Hiện tại tiến vào nghỉ ngơi thời gian ha, tới, ta cho các ngươi ra cái cân não đột nhiên thay đổi. Xin nghe để nói trên thế giới đáng sợ nhất đồ vật là cái gì? Tần Khiêm Vũ lập tức trả lời ta đề. Nghị đáp án là Nhậm tổng, tuy rằng hắn không đánh người không mắng chửi người. Nhưng hắn vừa nói khởi hỏi lại câu so đánh người mắng chửi người còn làm người cảm thấy e lệ đừng. Nhìn hắn cả ngày một bộ Phật hệ bộ dáng nhàn nhạt mạc mạc. Nhưng hắn loại này đạm mạc nhất có thể tra tấn người, mặt khác ba người đều nói Tần ca. Người đến lý giải đề mặt, người ngàn miểu luật sư nói chính là, đáng sợ nhất đồ vật là cái gì? Nhậm tổng hắn là đồ vật sao, nghe thế câu nói. Sở Thiên Miểu phun, nàng một bên cười một bên nghe được một thanh âm từ phía sau vang lên. Nói thượng hỏi lại câu, Nga chính là nói. Các người Nhậm tổng không phải đồ vật, nàng cùng mặt khác bốn người đều choáng váng. Thanh âm này tuy rằng âm sắc động lòng người, nhưng giờ phút này lại phảng phất đến từ địa ngục. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ trơ mắt nhìn văn phòng cửa đại biến người sống. Biến ra cái chính đi vào tới Nhậm Viêm Ni bọn họ tập thể nuốt nước miếng. Tôn Y chạy nhanh cứu giúp trận này nguy cơ, lãnh đạo. Chúng ta không phải cái kia ý tứ a, chúng ta nói còn chưa dứt lời ngươi liền vào được. Kỳ thật phía sau còn có nửa câu đâu, chúng ta Nhậm tổng hắn như thế nào có thể là đồ vật đâu, hắn. Khẳng định không phải đồ vật a, hắn là người a, hắn mỗi một câu nói. Còn lại bốn người liền che một chút ót. Hận không thể đem chính mình tại chỗ biến không? Sở Thiên Miểu cuối cùng kiến thức đến đầu hành thẳng nam nhóm sẽ không nói. Nàng bỗng nhiên bị Nhậm Viêm điểm danh. Sở luật sư, đến, nàng phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu đáp trả. Cho nên, đáp án là cái gì? A, Sở Thiên Miểu phản ứng một chút. Mới hiểu được lại đây Nhậm Viêm là đang hỏi nàng cái kia cân não đột nhiên thay đổi đáp án. Cái này sao, nàng có điểm không dám nói. Đáp án kỳ thật chính là ta. Đúng không, bởi vì, Nhậm Viêm cười như không cười. Âm sắc nhàn nhạt, nhân ngôn Nhậm Viêm đáng sợ, hắn tiếng nói vừa dứt. Sở Thiên Miểu toàn bộ choáng váng. Nhậm Tổng, ngài thật là toàn thân liền chất sừng tầng đều tràn ngập trí tuệ a, mặt khác bốn người càng ngốc. Tôn Y quả thực một ngốc rốt cuộc, lúc này còn không câm miệng thiên a. Tiểu sở luật sư ngươi thật đúng là đem chúng ta Nhậm Tổng đương đồ vật, Tần Khiêm Vũ nhịn không nổi. Che lại hắn miệng, ngươi nhưng câm miệng cho ta đi ngươi, Nhậm Viêm đứng ở một bên. Xem bọn hắn, lại nhìn xem Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu cảm thấy xong rồi. Nhậm đại ma đầu muốn bắt đầu phát công. Lạnh lùng hỏi lại câu muốn ở nàng cùng kia bốn vị trên mặt lung tung mà chụp kết quả a, nàng nghe. Được một tiếng cười, nàng ngẩng đầu xem Nhậm Viêm Ni, ngươi cũng coi như lợi hại. Có thể cho ta khí cười, Nhậm Viêm như vậy đối nàng nói. Sau lại Chu Hãn Hải bí thư lại đây tìm Nhậm Viêm. Sở Thiên Miểu mới biết được Nhậm Viêm hôm nay là tới cùng Chu Hãn Hải trao đổi. Như thế nào giải quyết kia hạng độc quyền vấn đề? Nhậm Viêm đứng dậy khi điểm Tần Khiêm Vũ danh tiểu Tần. Ngươi cùng ta cùng đi mở họp, theo sau hắn lại kêu Sở Thiên Miểu. Sở luật sư cũng cùng ta cùng đi đi, tác giả có lời muốn nói xin lỗi. Hôm nay sự tình siêu cấp nhiều, đổi mới chậm vì biểu xin lỗi. 10 tự trở lên 2 chia hoa hồng bao toàn bộ phát bao lì xì không kịp biên tiểu kịch trường. Tiểu loa đồng học hôm nay vắng họp một ngày u, hết chương.